Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, ba tấm pháp bảo dung hợp thể. Hỗn độn hồ lô thuế biến. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thần thú đi vào thiên ngoại. Đồng thời, cũng chỉ có những thứ này thần thú mới có thực lực, có thể theo đại thiên thế giới bên trong bay ra đến. Đi tới nơi này loạn tinh hải bên trong. Dù sao đại thiên thế giới bên ngoài cũng là hỗn độn, cùng hồng hoang thế giới một dạng. Không có đại la kim tiên thực lực, tiến vào trong hỗn độn, vậy cũng là muốn chết. Cái này thiên ngoại tinh thần hải, các ngươi có thể làm hết năng lực, lấy đi một số tinh thần. Mà cũng đúng lúc này, đột nhiên, một đạo truyền âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên, làm cho mọi người chấn động. Theo sau chính là ánh mắt hỏa nhiệt mà nhìn xem cái này loạn tinh hải bên trong khắp nơi bay loạn. Vô số ngôi sao, bọn họ đi tới nơi này, cũng sớm liền phát hiện nơi này tinh thần vô cùng lợi hại. So đại thiên thế giới bên trong tinh thần muốn kinh khủng hơn nhiều. Mà bây giờ, có Lâm Dương cho phép, trong nháy mắt, mọi người thì ào ào được bắt đầu chuyển động, bao quát Khổng Tuyên ở bên trong, đều đem hết khả năng thu lấy tinh thần, ngũ sắc thần quang liên tục xoát động lên, sắp thành mảnh liên miên tinh thần thu hồi. Đến sau cùng, thật sự là thu không được, Khổng Tuyên cái này mới dừng lại. Ông, đột nhiên, một đạo sức mạnh to lớn đảo qua, loạn tinh hải bên trong. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, bọn họ đã được đưa về đại thiên thế giới bên trong. Nhìn lên trời bên ngoài cái kia tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt tinh thần hải. Trong lòng mọi người đều là rất không muốn. Bất quá bọn hắn nguyên một đám lần này cũng đều là thu hoạch không nhỏ. Những thứ này thu lấy tinh thần, cho dù là đơn giản nhất sử dụng, đều có thể dùng để luyện chế ra rất không tệ pháp bảo. Nguyên một đám tự nhiên là vui vẻ ra mặt, ai về nhà nấy, xử lý thu hoạch lần này. Trong đó, không hề nghi ngờ, Khổng Tuyên nhất là xa xỉ, trực tiếp tại U Minh giới bên trong cũng đảo cổ một mảnh tinh không. Để vốn là u ám minh giới, đều biến đến sáng rất nhiều. Sau cùng, vẫn là Lâm Dương không vừa mắt, khống chế thiên đạo, sửa đổi quy tắc. Mới làm U Minh giới bên trong tinh không đại thay đổi, biến trở về U Minh giới phong cách. Từng viên tinh thần lấp lóe quang mang, đỏ sậm, để Khổng Tuyên cực kỳ im lặng, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao trình tự này quản lý nhân viên thao tác, hắn phản kháng không được a. Mà lúc này, lại nói Lâm Dương tại hỗn độn bên trong đi đường, cũng không biết chạy bao lâu, rốt cục Lâm Dương về tới hồng hoang thế giới, xuyên qua thiên địa thai màng. Lâm Dương tiến vào hồng hoang thế giới bên trong, trở lại Thái Dương tinh phía trên. Mà Lâm Dương vừa về đến nhà, lúc này hệ thống thanh âm thì vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ thực lực đã siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng đối với ngoại hiệu ca ngợi tổ, mời ký chủ mở ra đạo trường. Hướng hồng hoang truyền đạo, lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được vẫn thánh đan 3 viên. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được pháp bảo dung hợp thẻ 3 tấm. Nghe xong hệ thống cho ra nhiệm vụ còn có khen, thưởng, Lâm Dương không khỏi im lặng. Lựa chọn như vậy, hắn còn có đến chọn sao? Vẫn thánh đan 3 viên, cho hắn làm sao? Làm đường quả ăn sao? Mà lại, Lâm Dương cũng không có hồng quân như vậy bữa. Không phải liền là siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên sao? Cái này chút điểm thực lực, xuất đầu lộ diện, xuất ra đi khoe khoang, đáng giá không? Không đáng a, không đáng. Lâm Dương quả quyết thì tuyển 2, cự tuyệt. Nhất thời, 3 tấm pháp bảo dung hợp thẻ tới tay. Loại này lập tức phất nhanh cảm giác, để Lâm Dương rất là say mê. 3 tấm a, cái kia dùng để dung hợp nào bảo vật đâu? Đem thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn chung dung hợp. 3 tấm thẻ hoàn toàn là đủ. Bất quá Lâm Dương chỉ là muốn nghĩ, thì phủ định ý tưởng này. Mặc dù nói cái này rất không tệ, Nhưng Tam Đại Chí Bảo một khi chánh thức dung hợp, vậy liền lại không thể tách rời. Mà lại, dựa theo hệ thống nước tiểu tính, Tam Đại Chí Bảo dung hợp về sau tạo thành Khai Thiên Phủ. Đoán chừng cũng không phải nguyên trang chính bản Khai Thiên Phủ. Không thể nào là hỗn độn chí bảo. Cho nên, dung hợp cái búa A. Lâm Dương thử thăm dò cầm lấy một chương pháp bảo dung hợp thẻ. Đối hệ thống nói, cho ta đem loạn tinh hải dung hợp đến hỗn nguyên trong hồ lô đi. Liền nói ba tiếng, hệ thống cùng pháp bảo dung hợp thẻ đều không phản ứng chút nào. Lâm Dương không khỏi cười xấu hổ cười. Quả nhiên, cái này không được a. Cái này phá hệ thống. Coi như có chút IQ. Không tốt lắm lừa gạt. Loạn tinh hải không phải pháp bảo. Đương nhiên dung hợp không được. Bởi vậy, Lâm Dương chỉ có thể quy quy củ củ. Đem pháp bảo dung hợp thẻ dùng tại thập nhị phẩm công đức kim liên cùng nhị thập tứ phẩm diệt thế. Hắc liên phía trên. Tới đi, cho ta đến cái 36 phẩm diệt thế hắc liên. Lâm Dương nhắc tới nói. Rất nhanh, năm màu quang tản ra. Lộ ra một tòa nhị thập bát phẩm diệt thế hắc liên. Ngọa tào, Lâm Dương rốt cục nhịn không được. Hệ thống, ngươi sai lầm a. 36 phẩm ngươi không cho ta. Ngươi tối thiểu cũng phải cho cái 30 phẩm a. Làm sao còn móc ngược hai ta phẩm. Nói thật, nếu như ngươi có cái gì bất mãn, ngươi hướng ta tới. Đừng hợp pháp bảo bối xuất khí được hay không. ... Hệ thống nổi lên một hồi. Phun ra một chữ. Cút. Thật coi hỗn độn linh bảo là rau cải trắng rồi. Ngươi có bản lĩnh chính mình luyện đi. Ta luyện thì ta luyện. Dù sao cũng so để ngươi cái này hắc tâm nhà tư bản bóc lột ta tốt. Lâm Dương hận hận lấy ra chính. Mình hỗn độn đỉnh. Đem nhị thập bát phẩm diệt thế hắc liên cùng một đầu biển quải ném vào. Khai đỉnh luyện bảo. Đem biển quải phản bản hoàn nguyên. Đầu tiên là hóa thành một đóa hoa hồng. Sau đó hoa hồng tan rã. Hóa thành một bãi tạo hóa thanh liên bản nguyên. Dung nhập vào diệt thế hắc liên bên trong. Thế mà. Làm Lâm Dương theo trong đỉnh lấy ra diệt thế hắc liên lúc. Chỉ thấy đi vào thời điểm. Diệt thế hắc liên là 28 phẩm. Hiện tại đi ra. Diệt thế hắc liên cũng vẫn là 28 phẩm. Vẫn là tiên thiên chí bảo. Không để ý tới trong đầu hệ thống tiếng cười điên cuồng. Lâm Dương bình tĩnh đem nhị thập bát phẩm diệt thế hắc liên thu hồi. Sau đó đem cái kia tinh thần ma thần thân thể lấy ra ngoài. Ném vào đến hỗn độn đỉnh bên trong mở luyện. Cái này tinh thần ma thần lúc còn sống thực lực vượt qua hỗn nguyên đại la kim tiên. Có thể nghĩ ngưng tụ hắn thân thể tinh thần tinh hoa đến cỡ nào tinh thuần. Lâm Dương dùng hỗn độn đỉnh luyện hóa hắn. Đều luyện trọn vẹn hơn 3.000 năm, mới thành công luyện hóa hoàn thành. Lâm Dương đem một bộ phận tinh thần bản nguyên dung nhập vào hỗn độn đỉnh bên trong. Tăng cường chiếc đỉnh lớn này, mà một bộ phận khác, thì là lấy ra bản thân chứng đạo chi bảo hỗn độn hồ lô. Đem cái này tinh thần bản nguyên dung nhập trong đó. Không chỉ có như thế, Lâm Dương một mạch chỗ, đem chính mình cất giữ, tỉ như không gian bản nguyên. Trận đạo bản nguyên chờ một chút, cũng toàn bộ dung nhập vào hỗn độn hồ lô bên trong. Rốt cục, lần này, hỗn độn hồ lô thuế biến, tản mát ra nồng đậm hỗn độn khí. Hào quang tỏa sáng, ông, một tiếng, khí tức cường đại lan ra, làm cho Thái Dương tinh cũng vì đó chấn động. Đủ loại dị tượng, hiện lên ở hỗn độn hồ lô chung quanh. Hỗn độn linh bảo, rốt cục xong rồi. Hỗn độn hồ lô theo tiên thiên chí bảo lột xác thành hỗn độn linh bảo. Cái này chứng đạo chi bảo uy lực lớn tăng. Bất quá, Lâm Dương còn không ngừng tay. Mà là tiếp tục tại hỗn độn hồ lô bên trên khắc họa họa. Đem chính mình rất lâu đến nay ý nghĩ thay đổi thực hành. Lại là Lâm Dương dự định đem một cái trận pháp. Gia trì tại cái này hỗn độn hồ lô phía trên. Trận pháp này, lại là vũ trụ đại trận. Tập hợp thời gian cùng không gian hai đại pháp tác, một khi khắc họa thành công, cái này hồ lô uy lực tuyệt đối sẽ bành trướng đến không thể tưởng tượng. Dù sao so với còn lại đại trận, vũ trụ đại trận cùng hỗn độn hồ lô là thích hợp nhất. Cả hai hợp nhất, thiên hạ vô địch a. Mặc dù nói, hiện tại Lâm Dương liền đã thiên hạ vô địch, nhưng mộng tưởng vẫn là muốn có, muốn thực hiện. Thiên hạ vô địch không phải điểm cuối. Ở trên trời, thiên ngoại cũng muốn vô địch mới được. Mặc dù nói hiện tại Hồng Quân cùng thiên đạo là đối với mình thỏa hiệp, cùng mình bình an vô sự, nhưng Lâm Dương trong lòng vẫn là coi như bọn họ là chính mình địch giả tưởng. Tương lai có thể sẽ có một trận đại chiến. Cho nên, Lâm Dương có thể gia tăng thực lực của mình. Vậy dĩ nhiên là muốn hết tất cả nỗ lực đi làm. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.